Chương 324, Lôi chi pháp tắc, hủy diệt táo nghĩa. Cùng lúc đó, vạn khí chân linh đại trận bên trong, 100 lưu hải phân thân trong đầu, đồng bộ xuất hiện một viên pháp tắc chi tinh. Này viên pháp tắc chi tinh chính là lôi chi pháp tắc cùng nguyên bản tồn tại với trong đầu sinh mệnh pháp tắc chi tinh, cộng đồng tạo thành song tử tinh kết cấu, ở trong óc luân phiên xoay tròn. Trong lúc mơ hồ có thần bí sợi tơ ở hai viên pháp tắc chi tinh lẫn nhau va chạm, đã vừa mới sử dụng tới một lần sinh mệnh pháp tắc chi tinh, bắt đầu khôi phục nhanh hơn tốc độ lưu hải hơi hơi cảm ứng một hồi, phát hiện tốc độ khôi phục tăng lên 5 phần 10 nếu như nói trước khôi phục một lần pháp tắc chi tinh cần 3 canh giờ. Hiện tại chỉ cần 2 canh giờ liền được rồi, tuy rằng thời gian vẫn rất dài, nhưng đây là một cái không sai xu thế. Ai chẳng lẽ nói, chỉ cần pháp tắc lĩnh ngộ địa có đủ nhiều, tỉ như lĩnh ngộ cái 70, 80 cái, là có thể vô hạn sử dụng pháp tắc chi tinh sao? Hiển nhiên, ở Lưu Hải xem ra, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc cũng không phải chuyện rất khó. Nếu là bị những người khổ sở tu luyện mà không cách nào ngộ đến lực lượng pháp tắc yếu lĩnh người biết, Lưu Hải tuyệt đối sẽ bị phun chết. Có điều 2 canh giờ thời gian làm lạnh. Ở trận này giành giật từng giây bên trong chiến trường, vẫn phi thường lâu dài, căn bản chờ không kiếp sau mệnh pháp tắc chi tinh khôi phục. Đông Lý Lương chết hưng phấn không thôi, hắn nhìn thấy bảy trận người vẫn hết biện pháp, tựa hồ thắng cục đã định, trên mặt không tự chủ được mà lộ ra nụ cười, phất tay, đệ ngũ ba ma tộc đại quân đã tiến vào vạn khí chân linh đại trận bên trong. Vạn khí chân linh đại trận chính đang làm lệnh bên trong, Lưu Hải đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn thật vất vả đáp dựng lên siêu cấp đại trận bị ma tộc phá hủy. Hắn ngay lập tức liền khởi động rồi mới vừa lĩnh ngộ ra đến pháp tắc chi tinh lôi chi pháp tắc hủy diệt áo nghĩa mỗi một cái lưu hải phân thân, dựa theo trong cõi u minh cảm ngộ, hướng thiên vẫy tay trên trận pháp không đông dưng sinh sôi ra màu đen quỷ dị đám mây này, đóa mây đen bao trùm toàn bộ vạn khí chân linh đại trận, để trong trận sở hữu ma đều bao phủ ở mây đen bên dưới. Chúng ma tộc không lo được hủy hoại trong trận đồ vật, kinh hãi với mây đen bên trong khủng bố uy thế, từng người lấy ra áo giáp, cảnh giác nhìn mây đen. Ở một phần ngàn tức bên trong mây đen hạ xuống 100 đạo tia chớp màu đen cho là lúc Lưu Hải một cái nào đó cụ phân thân trên người, một hạt châu lập lòe u quang. Cụ phong bảo châu phân liệt công kích mỗi một đạo tia chớp màu đen một chia làm 2, 2 chia làm 4, 4 phần 8, không ngừng tách ra cuối cùng trong trận pháp vô số đạo tia chớp màu đen ở bên trong lấp lòe không yên, đồng thời xảo diệu điệu tách ra trong trận pháp tồn tại đồ vật, mà đem mục tiêu chú ý tới ma tộc binh sĩ trên. Từng cái ma tộc binh sĩ ở tia chớp màu đen bên trong biến thành cho bụi không tới 10 tức, cuối cùng một con ma tôn chết trận tại chỗ tia chớp màu đen cũng không có lập tức tiêu tan, mà là ở trong trận pháp không ngừng bắn ra, nhìn dáng dấp tựa hồ muốn kéo dài một quãng thời gian. 18 tuy rằng từ về mặt tổng thể xem, tia chớp màu đen đang không ngừng mà tiêu tan, nhưng Lưu Hải tận lực sự khống chế, tiêu tan tốc độ cũng không phải rất nhanh vạn khí chân linh đại trận ở ngoài. Đông Lý Lương chết trong ánh mắt, bắt đầu nổi lên màu đỏ căm ghê tờ ánh sáng, thân là căm ghê tờ ma tộc một thành viên, Đông Lý Lương chết bản thân lì hệ nờ là căm ghê tờ đại biểu, mạnh mẽ tu vi áp chế hắn bản năng, nhưng bây giờ nhìn thấy một màn, để hắn bản năng khó có thể ức chế địa phun trào ra đến tại sao người này lại lĩnh ngộ loại thứ hai lực lượng pháp tắc. Ta Đông Lý Lương chết thiên tư thông minh, vẫn như cũ không thể lĩnh ngộ, ta không phục. Á Đông Lý Lương chết sắc mặt đều vằn mẹo, hướng về Lâu Lan đại tướng quân hỏi, tướng quân, người Na Uy không thể lưu lâu. Lan đại tướng quân ánh mắt lấp lóe không yên, nói, hắn lá bài tẩy đã dùng hết có thể lĩnh ngộ một loại lực lượng pháp tắc, đã là thiên kiêu hạng người, lĩnh ngộ hai loại nhưng là tuyệt thế thiên kiêu, nếu là còn có thể lĩnh ngộ loại thứ ba, hắn đã sớm nên đột phá độ kiếp cảnh giới, hà tất còn ở lại hợp thể cảnh giới vòng kế tiếp, chính là hắn mất mạng thời gian xa xa nơi nào đó trong hư không. Loài người đại quân ở đây chậm rãi tụ tập. Loài người đại quân bên trong những cao thủ, từng người dựa vào bắt tay đoạn quan sát phía trước đối chiến hướng đi. Làm Lưu Hải lấy trận pháp hoài, đánh chết hàng trăm triệu ma tộc thời gian, loài người bên trong các cao thủ đều cảm giác chấn động vô cùng. Triệu Hán Hải nắm trong tay quan thiên kính đồ mô phỏng, nhìn Lưu Hải kích phát tia chớp màu đen một màn, kinh hãi vô cùng nói, đây là lôi đình hủy diệt chi đạo, thật là cường hãn lôi chi pháp tắc, thực lực như vậy vì sao không có tiếng tăm gì, ngươi biết người kia sao? Vu Nhậm Luốt cằm nói. Đứng ở loài người đại quân phía trước Trúc Tam Thiên đã nhận ra vạn khí chân linh đại trận người, trước hắn phụ trách tuyệt thế thiên kiêu chiến báo danh, đối với một tên ở xếp hàng bên trong lĩnh ngộ huyền ảo lực lượng người dự thi khắc sâu ấn tượng, người kia dáng dấp cùng trong trận pháp nhân tộc dáng dấp, giống như lúc đây là đã từng thiên kiêu bảng xếp hạng đệ 47 tên Hải Vô Lượng, trước ở đế đô hiện ra quá thân, đồng thời báo danh tuyệt thế thiên kiêu chiến, sau đó bởi vì có thích khách ám sát hắn, bị ép tăng lên tới hợp thể cảnh giới, không nghĩ đến hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, quả nhiên không thẹn là thiên kiêu phong thái, vừa đột phá đến hợp thể cảnh giới thì có hợp thể đỉnh cao sức chiến đấu, phối hợp vạn khí chân linh đại trận, càng có một người giữ quan vạn người phá nắp thế có độ kiếp phong thái Trúc Tam Thiên vui lòng ca ngợi chi tử, có điều hắn vẫn lắc đầu nói, đáng tiếc, tự thân tham niệm quá nặng, muốn độc chiếm cực phẩm linh tinh mỏ quặng, thù vì là không. Khôn Ngoan Vu Nhậm lỗ thai hơi động, đem Trúc Tam Thiên lời nói nghe vào trong thai, trong lòng chấn động mạnh. Người này lại là tham gia tuyệt thế thiên kiêu chiến người dự thi, nói cách khác, không bao lâu trước đây, người này vẫn là một tên luyện hư đỉnh cao, nhưng xem hiện tại, hắn đánh chết hợp thể tu sĩ đã có hơn 1000 chứ, đây cũng quá mánh. Vu Nhậm tự nhận là một tên đương đại thiên kiêu, nhưng phỏng chừng đột phá hợp thể cảnh giới sau khi, cũng chỉ có hợp thể hậu kỳ trình độ 3, còn hợp thể đỉnh cao, khả năng cần mở ý trăm thâm niên đánh bóng, còn bay xuống đại trận, đánh chết ma tộc như gà. Đất chó sành, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, quay về Triệu Hãn Hải nói, đi chúng ta đi về trước tham gia tuyệt thế thiên kiêu chiến, nơi này đã không phải chúng ta có thể tham dự. Triệu Hãn Hải QNZ nghe được Trúc Tam Thiên lời nói, Trúc Tam Thiên không có che giấu mình âm thanh, lấy hắn tu vi, tự nhiên đem Trúc Tam Thiên lời nói nghe được rõ rõ ràng ràng, tương tự chấn động động không ngừng. Đối với Vu Nhậm kêu gào, Triệu Hãn Hải hít sâu một cái, gật đầu nói, đi chúng ta trước tiên đi tham gia tuyệt thế thiên kiêu chiến, đánh xong trận chiến này, ta liền lập tức đột phá hợp thể cảnh giới luyện hư đỉnh cao, đợi đến lại lâu, QNZ không có gì hay đi trong đám người, tương tự QNZ có cùng Triệu Hãn Hải hai người tương đồng cử động người, bọn họ bị Lưu Hải mạnh mẽ cho kích thích đến, cảm thấy luyện hư đỉnh cao thực sự cảnh giới quá thấp, vạn khí chân linh đại trận bên trong. Lưu Hải khống chế tia chớp màu đen ở trong trận pháp qua lại, kéo dài thời gian, lại nhìn trong trận pháp đồ vật, lúc này đã tăng cường đến 2 tỷ bên trong có thật nhiều đồ vật, bởi vì hấp thu lượng lớn chân linh, đã đạt đến cực phẩm bán tiên khí đỉnh cao. Lưu Hải ánh mắt rơi vào những này đạt đến cực hạn bán tiên khí bên trên.